Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2636, ban ngày không hiểu đêm cái chủng loại kia đen. Góc truyện audio.com, trên dưới các 100 tầng đại mộ rất nhanh liền chế tạo xong, thiên đạo tự tay thi công, thế gian này không còn có so đây càng mạnh công trình hoàn thành. Bất Hủ Giả nói khẽ, dường như đang lầm bầm lầu bầu, lại như tại đối với người nào kể ra. Tống Thư Hàng nghe vậy trong lòng hơi động, Bất Hủ Giả hẳn là cảm ứng được hắn ở bên xem. Hắn dù sao cũng là từng có rất nhiều lần cùng loại kinh lịch nam nhân. Từ ban sơ Xích Tiêu Tử đạo trưởng nhập mộng truyền thụ phần thiên hòa diễm đao, bắt đầu, hắn tại nhập mộng, bên trong liền từng nhiều lần bị đại lão nhóm bắt tại trận tiền bối, còn chưa thỉnh giáo tôn tính đại danh. Tống Thư Hàng thử nghiệm ở trong lòng dò hỏi, kinh nghiệm nói cho hắn biết những đại lão này nhóm nếu như cảm ứng được. Hắn, ở bên xem lúc liền có thể cùng hắn tiến hành một trận. Vượt thời không, đặc thù giao lưu, nhưng là, Bất Hủ Giả cũng không trả lời vấn đề của hắn. Tại ta trước đó, mỗi một đời thiên đạo đều vì bản thân đúc qua đại mộ. Đã từng ta không thể nào hiểu được nhưng bây giờ ta nhưng có thể hiểu được một số. Cái này đúc mộ vừa là chôn quá khứ của mình, càng là đã từng bọn hắn theo đuổi. Siêu thoát Bất Hủ, quá trình bên trong không thể thiếu một cái khâu. Bất Hủ Giả nói khẽ. Siêu thoát Bất Hủ, đây là thiên đạo Tam Nhãn, thiên đạo Cầu Đàn Cha, thiên đạo Bạch cùng cựu U Béo Cầu Đại Lão đều đang theo đuổi sự. Trước mắt Tống Thư Hàng chỉ biết là, lịch đại thiên đạo bên trong. Thiên đạo Bạch, đã từng thành công đã vượt ra nửa bước, thiên đạo Cầu Đàn Cha cũng không có siêu thoát Bất Hủ, nhưng nó tựa hồ thành công từ. Thiên đạo Chi Vị, bên trên toàn thân trở ra, Tam Nhãn thiên đạo đến tột cùng ra sao, liền Tam Nhãn U cũng không rõ ràng. Đã từng có một nhiệm kỳ cùng Bạch tiền bối hữu duyên công đức thiên đạo, nhưng theo thiên đạo Bạch miêu tả công đức thiên đạo đã triệt để tiêu tán. Béo Cầu thiên đạo thì là không chống đỡ triệt để sụp đổ. Liền cựu U Béo Cầu đại lão cũng tiêu tán vỡ nát chỉ còn một cái phân thân. Bá Cầu, tại hỏa tinh bên trên chinh chiến tứ phương, vì chính mình tạo một cái đại mộ cũng là siêu thoát một cái trọng yếu khâu. Tống Thư Hàng trong đầu hướng dẫn tra cứu cùng, siêu thoát Bất Hủ, có liên quan tin tức. Hắn một cái bát phẩm huyền thánh, nghiêm chỉnh tu chân tri thức biết đến không nhiều, nhưng các loại bí văn lại rõ như lòng bàn tay. Trong ký ức của hắn cùng, siêu thoát, có liên quan tin tức manh mối còn không chỉ một kiện. Siêu thoát Bất Hủ, là rất mâu thuẫn sự tình. Muốn, siêu thoát Bất Hủ, đầu tiên khẳng định phải, chứng đạo Bất Hủ, nhưng một khi, chứng đạo Bất Hủ, về sau tại siêu thoát quá trình bên trong thiên đạo quyền hành lại giống dây thừng, giữ chặt siêu thoát quá trình, đem siêu thoát người ngạnh sinh sinh kéo trở về. Thiên đạo Bạch chính là như thế bị hố, nửa bước siêu thoát về sau thiên đạo Bạch đã từng lưu lại trọng yếu manh mối, hai cái khác biệt cá thể đồng thời chứng đạo là siêu thoát, trọng yếu một bước là siêu thoát Bất Hủ, chìa khóa, mặt khác thiên đạo Bạch còn nhắc tới, Bạch muội muội kế hoạch kia nguyên bản cũng là hắn hậu bị. Từ thiên đạo chi vị bên trên thoát thân, chín đại kế hoạch một trong, kết quả lại thất bại. Sau đó là, sáng lập không gian đặc thù, đây là thiên đạo Cầu Đàn Cha từ thiên đạo vị bên trên. Thoát thân, phương án một, nhưng về sau hắn chân chính, thoát thân phương án, góc truyện audio.com, lại là cửu tu phượng hoàng đao, phối hợp cửu tu phượng hoàng đao phương án chính là. Quỷ thần, trình lâm phương án, bảo vệ UU Cầu Đàn Cha. Thiên đạo Béo Cầu tại không sụp đổ trước cũng đang nghiên cứu. Quỷ thần Trình Lâm, cùng, Kim Liên, Tà Liên, phương án, mặt khác thiên đạo Béo Cầu viễn cổ thiên đình kế hoạch tựa hồ cũng cùng thoát thân có quan hệ. Cuối cùng là hiện thế Bạch tiền bối tại cấp bách nghiên cứu. Thành thần kế hoạch này tựa hồ cũng phi thường trọng yếu, mơ hồ trong đó tựa hồ cũng cùng. Siêu thoát, nhắc lên quan hệ, hai cái khác biệt cá thể chứng đạo cũng không biết. Hai cái khác biệt cá thể, muốn làm sao lý giải, là hai cái hoàn toàn không liên quan tồn tại đồng thời chứng đạo Bất Hủ. Vẫn là giống bản thể, phân thân tu, sắt thép phân thân thơ ri u tống pho dạng này khác biệt cá thể, siêu thoát loại sự tình này với ta mà nói quá xa xôi, bất quá. Trước mắt cửu tu phượng hoàng đao ta chỉ ít cũng là. Dự bị cửu tu, sáng tạo không gian phương án ta lại có. Hạch tâm thế giới, viễn cổ thiên đình kế hoạch lời nói đại lượng viễn cổ thiên đình mảnh vỡ còn tại ta hạch tâm thế giới bên trong để đó. Quỷ thần trình lâm phương án lời nói ta chính là nhị đại trình cầu đàn. Vậy bây giờ, nếu như có cơ hội, đóng cái đại mộ tựa hồ cũng không sao. Tống Thư Hàng trong lòng suy tư nói thật đối với thiên đạo chi vị, hắn cũng không có cái gì chờ mong cảm giác. Chỉ ít từ trước mắt đến xem, thiên đạo chi vị cũng không phải là muốn lên liền lên, muốn rời đi liền có thể rời đi vị trí. Nhưng xuất phát từ hắn thực chất bên trong loại kia, đại sự cẩn thận, tâm thái trước làm chút dự bị chuẩn bị tổng không sai. Dù sao người cuối cùng cũng có một chết, mà hắn Bá Tống tương lai rất có thể còn sẽ có rất nhiều lần chết. Nếu như vận khí không tốt gặp gỡ, đọc đầu phục sinh, lời nói, sớm điểm chuẩn bị cái phần mộ dùng để đọc đầu, cũng không tệ, không sai biệt lắm, chờ ta trở ra, liền kết thúc đi. Bất Hủ Giả nói khẽ, dứt lời, hắn duỗi tay đẩy ra hư ảo lại chân thực cửa mộ, nhanh chân bước vào trong đó. Tại hắn một cước bước vào đại mộ thời điểm, trên người hắn tồn tại cảm giác, bắt đầu suy yếu bắt đầu, Bất Hủ Giả trạng thái biến cổ quái, phảng phất tùy thời muốn biến mất một dạng. Mà hình ảnh màn ảnh lần này nhưng không có cùng theo một lúc tiến vào. Mộ tháp, bên trong, phảng phất như là có người tại thu lấy một màn này. Mộ tháp chi môn chậm rãi quan bế, Tống Thư Hàng mộng cảnh hình ảnh cũng bắt đầu trở nên ảm đạm. Chi, cửa mộ khép kín, đúng lúc này, đột nhiên Bất Hủ Giả bỗng nhiên quay người, bàn tay của hắn đâm vào đến khép kín đại môn khe hở bên trong, cứng rắn là đem mộ tháp chi môn một lần nữa kéo ra. Bất Hủ Giả trên người nhân quả nghiệp hỏa hóa thành màu đen kịt, nghiệp hỏa che đậy khuôn mặt của hắn. Nhưng một đôi không tình cảm chút nào, tựa như là máy móc một dạng tỉnh táo con ngươi, lộ tại nghiệp hỏa bên ngoài. Bất Hủ Giả ngắm nhìn mộng cảnh ảm đạm màn ảnh, sau đó thân hình của hắn đột nhiên hướng nơi xa chạy như điên, biến mất không thấy gì nữa. Thật vất vả tạo tốt, mộ tháp, cũng dạng này vứt bỏ. Tại Tống Thư Hàng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc bên trong, mộng cảnh kết thúc, đây là đang đập hệ liệt hình phim kinh dị đi, tại phiến đôi còn muốn đoạn cái lo lắng, mà lại cái kia. Trên dưới các 100 tầng mộ tháp, góc chuyện audio.com, tọa độ cũng không có lộ ra, lớn như vậy một cái bất hủ chi mộ, vứt bỏ tại vậy nhiều đáng tiếc. Quy ra xuống tới, cái này cần giá trị bao nhiêu tiền a? Tống Thư Hàng đau lòng đến không thể thở nổi. Bởi vì không thể thở nổi, sở dĩ hắn ngạnh sinh sinh từ trong mộng cảnh ngạt thở tỉnh lại. Con mắt vừa mở lúc Tống Thư Hàng liền phát hiện mình mù. Mắt phải đã hóa thành lưu ly, hoàn toàn vỡ vụn, mắt trái nho ra thánh nhân chi nhãn cũng tiến vào tắt máy nghỉ ngơi trạng thái. Tốt tại ta đã không phải hàng lầm huyền thánh, đã sớm không cần kháo con mắt đi. Nhìn, đồ vật, Tống Thư Hàng thầm nghĩ, thần thức quét qua, nhìn, so mắt thường càng thêm rõ ràng, thế là Tống Thư Hàng thần thức nhẹ nhàng như vậy quét qua. Tối om, a, làm sao còn như thế đen? Chẳng lẽ thần trí của ta cũng mù, trong mộng cảnh nhìn thẳng, bất hủ pháp tắc, di chứng đáng sợ như vậy, dù sao cũng là bất hủ pháp tắc như bức điểm có thể lý giải. Tống Thư Hàng thầm nghĩ, tốt tại hắn còn có thủ đoạn cuối cùng, xem ta thứ ba thần nhãn, chỗ mi tâm thứ ba thần nhãn mở ra thay thế hai mắt cùng thần thức hướng bốn phía nhìn lại. Đen, là ban ngày không hiểu đêm cái chủng loại kia đen, cách chương.